mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, chương 699 ân oán thanh toán xong. Tố Tân rất là kinh ngạc, bởi vì vừa rồi nàng tận mắt nhìn thấy đến nay đầu cự lang vẫn luôn dùng thân thể dùng sinh mệnh ở che chở nữ nhân này. Vì cái gì nàng hiện tại thế nhưng phải thân thủ giết chết đối phương? Hảo đi, mặc dù không có nữ nhân này một đao, cự lang cũng tuyệt đối sống không được. Chỉ là, Tố Tân rất là ngoài ý muốn kết quả này. Bất quá nàng cũng không có tùy tiện tiến lên ngăn cản. Hoặc là ra tiếng chất vấn, tựa như thượng một cái án tử giống nhau. Chính mình chỉ là một cái từ người khác sinh mệnh nào đó đoạn ngắn chung trải qua khách qua đường. Đối sự tình chân tướng hoàn toàn không biết gì cả. Có cái gì tư cách đi chất vấn người khác tác pháp đến tột cùng là đúng hay là sai? Hết thầy tự nguồn gốc quả. Lúc này, chỉ thấy nữ nhân la lên một tiếng rút ra đao nhọn. Sau đó lại hung hăng chiều chính mình ngực cắm đi vào. A, không, hảo tàn nhẫn, Tố Tân kinh hãi, bỗng chốc vọt qua đi. Từ sau lưng ôm đang muốn ngã xuống nữ nhân. Ngươi, nữ nhân không để ý tới Tố Tân nói. Nàng cảm nhận được sinh mệnh bay nhanh trôi đi. Nàng muốn chỉ mình cuối cùng lực lượng chấm dứt chính mình tâm nguyện. Đôi mắt dùng sức nhìn về phía mặt đất cự lang. Ngoặc kép, ngươi cho ta hiện tại rốt cuộc còn cho ngươi. Ta không nợ của ngươi. Nữ tử nỗ lực nghiêng đầu nhìn về phía Tố Tân. Muốn giơ tay đem thứ gì cho nàng. Chung quy bởi vì tử vong bách cạn. Thân thể sở hữu lực lượng biến mất, hết thảy đều còn không có tới kịp hoàn thành, liền hoàn toàn đã chết. Tố Tân trong óc còn có chút mơ hồ, từ vừa rồi cảnh tượng cùng nữ nhân di ngôn, nàng rốt cuộc đại khái minh bạch nơi này một ít tình huống. Này đó dã thú đều là từ thôn dân biến, này đó thôn dân đều tham dự đến cùng nhau đặc đại phụ nữ nhi đồng lừa bán người. Đây là bọn họ báo ứng. Mà này đầu cự lang hẳn là cùng nàng có rất sâu ân oán gút mắt. Cho nên mới sẽ xuất hiện như vậy tương ái tương sát trường hợp. Nàng buông nữ nhân dần dần lạnh băng thân thể. Trong lòng một trận thổn thức, thiên đạo hảo luân hồi. Xem nó bỏ qua cho ai. Nàng nhìn đến nữ nhân vừa rồi muốn nâng lên cái tay kia. Nắm, như là bắt lấy thứ gì. Tố Tân bẻ ra nữ nhân tay vừa thấy. Trong tay nắm chính là một chương tờ giấy nhăn rúng gió, rất là cổ xưa, hẳn là từ một trang giấy thượng xé xuống tới một góc. Hơn nữa viết có chút thời gian, mặt trên siêu siêu vẹo vẹo viết hai hàng tự, mặt trên là một cái địa chỉ, phía dưới là vài người danh, đây là nữ nhân thật lâu phía trước viết xuống tới quê quán địa chỉ cùng cha mẹ đệ muội tên. Nàng sợ bởi vì bị ngăn cách bởi cái này địa phương lâu rồi. Mà đem chính mình ra cùng cha mẹ tên đều đã quên. Vừa rồi nàng hẳn là tưởng lại nói điểm gì đó. Chính là, Tố Tân đem tờ giấy bỏ vào tay áo càn khôn. Chờ có cơ hội nàng sẽ đi nhìn xem. Cũng coi như là hoàn toàn lại nữ nhân di nguyện đi. Bất quá hiện tại, nàng còn không thể rời đi. Những cái đó huyết tộc giống như ròi bám trên xương. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình, những cái đó huyết tộc đánh lên tới mới sẽ không bận tâm nơi này người. Tựa như nơi này giống nhau, trực tiếp đem toàn bộ mạch an trấn người làm như bọn họ công cụ cùng nô lệ. Nhưng là nàng không được, nơi này là chính mình gia quốc, mặc kệ nàng đến địa phương nào, đều sẽ cấp nơi đó người mang đi hủy diệt tính thương tổn. Đơn giản liền chờ ở nơi này. Theo chân bọn họ tới cái hoàn toàn kết thúc, lại nói du thần tử ứng chiêm vân phi mệnh lệnh, lâm thời triệu tập mấy chục cái dị năng giả, hướng mạch an trấn tụ tập, bọn họ còn không có đuổi tới, thị trấn liền phát sinh biến hóa long trời lở đất, du thần tử thi triển ngự không thuật đi trước một bước đuổi tới. Thấy Tố Tân ở một mảnh phế tích thượng nhàn nhã bước chậm, nghiễm nhiên đem chính mình làm như một cái bia ngắm. Sợ người khác nhìn không thấy giống nhau, này đảo như là nàng tác phong, bất quá xem nàng hoàn hảo không tổn hao gì, du thần tử huyền tâm rốt cuộc rơi xuống, Tố Tân nhìn về phía hắn nơi phương hướng, hơi hơi dừng một chút, tầm mắt rời về phía địa phương khác, là đặc án tổ người. Tố Tân yên lòng, bất quá đối phương nếu lựa chọn dùng ẩn thân phù, Thiết Minh cũng không tưởng bại lộ ra tới. Quốc gia Tấn mãnh quật khởi cùng cường đại đã làm những cái đó thói quen bao trùm phía trên quốc. Gia cảm thấy nguy cơ, vì thế mấy quốc đồng thời hướng này tạo áp lực. Đầu tiên là kinh tế chế tài cùng bất bình đẳng mậu dịch. Sau đó là quân sự áp lực, nhiều lần làm ra khiêu khích cử chỉ, thậm chí mạnh mẽ khơi mào lãnh thổ chủ quyền tranh chấp. Sau đó này đây, nhân quyền, nói chuyện này, chế tạo dư luận tạo áp lực, tưởng lấy này khiến cho cao tầng lui bước, thay đổi đối đãi bọn họ cường ngạnh thái độ. Bất quá bọn họ hiện tại còn muốn dùng như vậy phương pháp làm này trở lại mấy trăm năm trước đối. Bọn họ Azure nịnh nọt trạng thái, kia quả thực 10 phần sai, cường ngạnh, vậy càng cường ngạnh, chế tài cùng phản chế tài. Đúng lúc này, bọn họ thế nhưng nói có mấy cái A người trong nước ở quốc nội mất tích. Muốn bọn họ người tham gia tiến hành tra rõ. Đồng thời yêu cầu bọn họ giao ra một cái bọn họ nhận định hung thủ. Lâm An, đây là đặc án tổ cấp Tố Tân ngụy trang thân phận. Liền tính là có nội gian cũng vô pháp công phá hồ sơ phòng ngự. Cho nên bọn họ căn cứ Tố Tân bộ dáng, cuối cùng chỉ tìm được một cái kêu, Lâm An, người. Này sao được, ngươi nói ai là hung thủ ai là được, ngươi nói đem ai giao cho ngươi liền giao cho ngươi. Chẳng lẽ là đem nơi này làm như ngươi đất phần trăm? Những người này cấp điên rồi mắt, hiện tại thánh linh thủy tinh rơi xuống nữ nhân kia trên tay. Đó là bọn họ cùng thượng đế hiến tế cùng thỉnh cầu buông xuống ràng buộc. Một khi rơi xuống trong tay đối phương, hậu quả không dám tưởng tượng. Nếu minh không được vậy tới ám, vừa lúc Mạnh An trấn ở nơi biên thúy. Trực tiếp từ một cái khác quốc gia biên cảnh tuyến bay qua tới chính là. Chỉ cần đem nữ nhân này bắt lấy, lại đem đặc án tổ tan rã, xem bọn họ tới có thể nhảy nhót lên. Đây là bọn họ đối đãi ngoại tộc một quán tác phong. Quảng cáo dùm banh thân sĩ văn minh cùng nhân quyền, trên thực tế chính là xích quả quả cá lớn nuốt cá bé. Đối với Tố Tân mà nói. Này một cái tân niên chú định là một đạo quan. Nàng ở Mạch An trấn lẳng lặng chờ đợi một tuần, cửa ải cuối năm chính trực rét đậm, tuy rằng không có tuyết rơi, nhưng là biên thùy khổ hàn, sắc bén gió bắc ô ô mà thổi mạnh, bên cạnh chính là cái kia hoàn toàn mất đi Mạch An trấn. Mặc kệ là thật sự dã thú vẫn là thôn dân biến dị mà đến. Ở bên trong trình diễn từng hồi săn giết cùng bị săn giết sinh tử đại chiến. Tố Tân trong lòng lạnh lạnh, có lẽ này đối với chúng nó, mà nói, mới là chân chính thuộc về bọn họ sinh mệnh trạng thái đi. Từ ngày đó cùng du thần tử, gặp qua, sau. Lẫn nhau gian đạt thành một loại ăn ý, hiện tại nàng là huyết tộc mục tiêu, cùng với trốn trốn tránh tránh, không bằng tới một cái hoàn toàn kết thúc. Nói cách khác, nàng hiện tại chính là cái kia, mồi. Bọn họ đang âm thầm bố cục, Tố Tân đối như vậy an bài không bất luận cái gì dị nghị. Liền tính là đặc án tổ không tới, nàng cũng tính toán cùng này đó điều nhân tới cái hoàn toàn chấm dứt. Nếu không làm thứ nhất thẳng dây dưa, vạn nhất biết được cha mẹ thân nhân, có thể nào làm nàng an tâm, hiện tại đặc án tổ phái người tới. Đảo làm nàng nhiều một phân an ủi. Sơ tứ, mặt trời lặn thời gian, chân trời tà dương như máu, nơi xa trên ngọn núi đằng khởi một mảnh màu đen vân. Trong khoảnh khắc chiều nàng bên này di động lại đây, che trời, thiên địa một mảnh đen kịt, tuy là Tố Tân đã có trong lòng chuẩn bị, chính là nhìn đến này trận thế, như cũ cảm giác được chân có chút mềm mần đi nha, này, nhiều như vậy. Đây là muốn đưa bọn họ quét ngang tiết tàu A. Hết chương.